chỉ dành hết cho người vợ đang chờ ở nhà của anh. Quả nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net